Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Dược Thiện. Dược Thiện, Vu Hiểu Quyên có chút không rõ Diệp Thần nói là cái gì. Không sai, nó là một loại lấy ẩm thực làm chủ chế độ ăn uống phương pháp. Nói đơn giản một chút. Cũng là người tùy tiện ăn một chút đồ vật là có thể trị tốt trên thân bệnh. Không cần ăn thuốc, càng không dùng chích, Diệp Thần giải thích nói đến. Vu Hiểu Quyên nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt cái kia phần u ám đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Có chút hưng phấn hỏi, cái kia loại vật này có phải hay không rất khó ăn? Diệp Thần nhìn lấy Vu Hiểu Quyên khôi phục trước kia thần thái. Trong lòng cao hứng, đương nhiên sẽ không, nếu như dùng ta phương pháp chế tác nguyên liệu nấu ăn. Chẳng những ăn ngon, hơn nữa còn có thể chữa bệnh, ta vậy mới không tin. Dược Thiện, nghe lấy tên thì không dễ nghe, cái nào có người dùng thuốc nấu cơm, nhất định ăn không ngon. Ta không tin, Vu Hiểu Quyên một mặt không tin bộ dáng. Trong lòng nàng, nào có ăn ngon thuốc? Lão nhân không đều nói nha, van nài thuốc tốt, đã Dược Thiện có thể chữa bệnh, chắc hẳn cũng sẽ không ăn ngon. Nhìn lấy Vu Hiểu Quyên bộ dáng, Diệp Thần thì biết mình nói đều là nói nhảm. Cái nhà đầu này căn bản không tin tưởng chính mình, không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Vu Hiểu Quyên không có phát hiện, nàng tâm tình bởi vì Diệp Thần xuất hiện triệt để biến đến sáng tỏ vui vẻ. Nếu như ta làm thuốc đồ ăn phẩm có thể đạt tới ngươi tiêu chuẩn, ngươi thì hồi Yến Kinh. Diệp Thần vừa dứt lời, Vu Hiểu Quyên vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến ủy khuất không thôi. Hắn đây là ý gì? Ghét bỏ ta sao? Tùy tiện cho ta một cái lý do, liền để ta rời đi. Nàng trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ, cũng là Diệp Thần không thích nàng. Chỗ lấy hội cho mình thuốc gì thiện hoàn toàn cũng là xem ở tỉ tỉ trên mặt mũi. Tâm lý ủy khuất nàng, hai con mắt ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần, liếc một chút nước mắt xẹt qua gương mặt, thanh âm có chút nghẹt ngào. Ngươi là chán ghét ta sao? Diệp Thần thấy thế thầm kêu không tốt. Cái nhà đầu này nhất định là hiểu lầm cái gì. Ta không phải ý tứ kia. Không cần phải nói. Ta biết ngươi chính là cái này ý tứ, đã chán ghét như vậy ta, vì cái gì ban đầu ở Hắc Câu huyện thời điểm muốn đối ta tốt như vậy? Nếu như chán ghét ta, vì cái gì vừa mới những người kia khi dễ ta thời điểm ngươi còn muốn xuất hiện? Để bọn hắn khi dễ ta liền tốt, có quan hệ gì tới ngươi? Vì cái gì ngươi ưa thích người là tỷ tỷ ta? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vu Hiểu Quyên song quyền tại Diệp Thần trên thân đánh, nước mắt ngăn không được chảy xuống, nàng mỗi một câu đều nhói nhói Diệp Thần trái tim, để hắn cảm giác ở ngực bị một khối đá lớn đè ép. Bỗng nhiên duỗi ra hai tay, trực tiếp đem Vu Hiểu Quyên ôm vào trong ngực, ôn hòa nói đến, không phải ngươi muốn như thế, là ta hy vọng phần này sản nghiệp tại Yến Kinh rơi xuống đất sinh hoa. Mà lại, trong nhà các ngươi tình huống ngươi cần phải vô cùng dài. Bây giờ tuy nhiên Trịnh gia tuy nhiên không còn tồn tại. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn gia tộc hội đối với các ngươi nhà thế nào? Nghe đến đó, Vu Hiểu Quyên ghé vào Diệp Thần trong ngực biến đến an tĩnh lại. Yên tĩnh nghe hắn nói, nếu như Dược Thiện diện thế, có nhất định danh tiếng. Ai còn dám đối với nhà động thủ động cước, liền xem như khi đó còn có người mang ý xấu, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đứng ra. Thật sao? Cho nên, người chính là cái kia đứng tại phía trước ta nữ nhân. Thay ta mở ra một đầu đại đạo, người chính là cái kia đứng trước mặt ta nữ nhân, mỗi một chữ đều. Tại va chạm Vu Hiểu Quyên nội tâm, ta là đứng ở trước mặt hắn nữ nhân. Chậm rãi ngẩng đầu, Vu Hiểu Quyên trong lòng quyết định, không sai, giờ này khắc này ta không phải liền là đứng tại trước mặt hắn sao? Ngươi nói là thật, xoa lau nước mắt, Vu Hiểu Quyên hỏi thăm Diệp Thần ôn hòa gật gật đầu. Làm để là thật, ngươi cho là ta hội lừa ngươi à? Vu Hiểu Quyên nhón chân lên, nhẹ nhàng địa tại Diệp Thần ngoài miệng chủ động hôn một chút. Ngay sau đó ngồi chút vị trí, thẹn thùng nàng, hiện tại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười khổ một tiếng, Diệp Thần nói ra, đi thôi, để ngươi nếm thử dược thiện vị đạo. Cuối cùng hai người quyết định đi Vu Hiểu Quyên tạm thời nơi ở. Địa phương, đương nhiên, bọn họ còn cần chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn. Vu Hiểu Quyên cứ như vậy kéo Diệp Thần, vẻ mặt tươi cười theo Diệp Thần đến chợ bán thức ăn mua một số nguyên liệu nấu ăn. Xa xa nhìn sang, hai người thì như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu đồng dạng. Vô cùng ân ái, mà Vu Hiểu Quyên trên mặt càng là treo hạnh phúc nụ cười. Về đến trong nhà, Vu Hiểu Quyên bắt đầu thu thập phòng khách. Nàng chỗ ở cũng không phải là rất lớn, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Rất nhanh, một đạo mùi thơm 10 phần vị đạo bay ra. Vu Tâm Nhị nghe thấy được cái mùi này, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nam nhân yêu mến còn sẽ làm cơm, đồng thời vị đạo như thế mê người. Lại hơn phân nửa giờ, Diệp Thần bưng một số món ăn đi vào phòng khách, đã sớm không đợi được kiên nhẫn Vu Hiểu Quyên, không để ý tới chính mình thục nữ bộ dáng, trực tiếp thân thủ bắt một chút thả ở trong miệng. Một giây, vẻn vẹn một giây, ánh mắt của nàng mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao. Cái mùi này thật giống như một cỗ cam tuyền đồng dạng tràn vào chính mình thân thể, trong nháy mắt chiếm cứ vị giác. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, cái này ăn một miếng đi xuống về sau, nàng cảm giác được toàn thân dường như bị một cái thứ gì cọ rửa. Loại kia dễ chịu cảm giác, phảng phất muốn phiêu lên một dạng. Hiện tại nội tâm của nàng ý nghĩ duy nhất, cũng là lại ăn một miếng, vẫn là dùng thủ chảo một chút thả vào bên trong miệng. Loại kia tinh thần tỏa sáng cảm giác càng thêm nồng đậm. Vừa mới uống rượu cái kia tia men say, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là sảng khoái tinh thần. Đây chính là dược thiện. Vu Hiểu Quyên hơn nửa ngày mới nhớ tới Diệp Thần còn ở bên người. Chính mình cứ như vậy bắt đầu ăn, khuôn mặt có chút ửng đỏ hỏi. Diệp Thần mỉm cười, đúng, hoa tắc, ăn quá ngon, ta dám cam đoan, cái mùi này, tại toàn bộ Yến Kinh, thậm chí cả nước cũng không tìm tới nhà thứ hai. Nếu quả thật có thể mở tiệm lời nói, chẳng phải là kiếm lời lật. Vu Hiểu Quyên đã dự nghĩ đến cái này dược thiện sẽ phi thường kiếm tiền. Cái kia chính là nói ngươi đáp ứng. Diệp Thần cười nói, đó là đương nhiên. Như thế kiếm tiền mua bán, người nào sẽ bỏ qua? Chỉ ít ta sẽ không. Vu Hiểu Quyên có chút đắc ý nói đến. Được, cái gì thời điểm hồi Yến Kinh cùng thúc thúc A-di thương lượng một chút. Tìm một cái phù hợp vị trí, đến lúc đó ta đi giúp ngươi. Vu Hiểu Quyên nghe được Diệp Thần đến lúc đó cũng trở về đến, có lời không kịp chờ đợi ý nghĩ, nàng hận không thể hiện tại liền đi, thời gian nhanh nhất tìm tới vị trí, sau đó để Diệp Thần đến Yến Kinh cùng chính mình đợi cùng một chỗ. Sáng sớm ngày kế, Thần Tĩnh công ty thì truyền ra ngoài một đầu để cả nước trên dưới thậm chí nước ngoài đều phát điên tin tức, Thần Tĩnh công ty đem tại kính mắt Vu Thị tập đoàn hợp tác khai phát sản phẩm mới dược thiện chế đồ ăn uống. Cái tin tức này qua phát ra ngoài, rất nhanh liền bị mấy trăm nhà truyền thông biết được. Thần Tĩnh công ty hiện tại đã bị đám phóng viên vây nước chảy không lọt. Trong trong ngoài ngoài tất cả đều là ký giả. Bọn họ đều muốn biết, tức dưỡng nhan đan cùng linh tử về sau, lần này dược thiện chế độ ăn uống là cái gì? Còn có thể cùng trước đó hai cái sản phẩm một dạng làm người ta giật mình sao? Loại sản phẩm này nghe tên liền biết là ăn cơm liền có thể chữa bệnh ý tứ. Thế mà loại phương pháp này có thể tin được không? Nếu như có thể dựa vào, như vậy loại vật này có thể ăn ngon không? Cùng lúc đó, Yến Vu gia cũng là như thế. Rất nhiều trong nước nước ngoài ký giả đem tại nhà vây quanh. Có thể dùng nước chảy không lọt để hình dung. Vu Hiểu Quyên đứng tại chính mình ký túc xá phía trên, nhìn lấy phía dưới ký giả trong lòng có chút kích động. Bao lâu, Vu gia đã bao lâu không có có nhận đến nhiều người như vậy chú ý. Hôm nay đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì Diệp Thần một cái sản phẩm. Nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.